Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, hắn muốn giết ngươi. Sarutobi Hiruzen rất vui vẻ ở phát hiện Shimura yêu khác với tất cả mọi người sau khi hắn liền vẫn đang chăm chú Shimura yêu, thậm chí đem hắn coi như đệ tứ Hokage ở bồi dưỡng. Nhưng mà Shimura yêu một lần lại một lần quét mới hắn nhận thức. Hiện tại Shimura yêu so với chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn xuất sắc. Này làm sao có thể không làm hắn mừng rỡ. Trước Shimura yêu nói cũng không phải khoác lác cùng với mù quáng tự đại. Mà là hắn là thật sự có thực lực này. Hắn đối với Shimura yêu rất hài lòng. Một chút còn trẻ khí thịnh thì lại làm sao? Người không ngông cuồng uổng thiếu niên. Nhớ năm đó hắn cũng là như vậy tới được. Làm Hokage sau khi, còn không phải thành thục thận trọng sao? Có người vui mừng có người sầu. Uchiha Nakajima nhíu mày. Hắn nhìn một chút con trai của chính mình. Lắc lắc đầu. Tuy rằng rất đồng ý thừa nhận. Thế nhưng hắn phát hiện con trai của chính mình tựa hồ thật sự không sánh được Shimura ra cái kia. Tên tiểu quỷ, đều là nhân sinh, làm sao chênh lệch liền lớn như vậy lý. Cũng may là chính mình đã sớm chuẩn bị, bằng không vẫn đúng là nắm Shimura yêu không có cách nào. Nếu như lại cho hắn thời gian để hắn trưởng thành, vậy còn đạt được, hắn thậm chí có thể trở thành Hokage. Như vậy đại họa tâm phúc nhất định phải diệt trừ. Như Danzo suy nghĩ giống như vậy. Shimura yêu cũng không có để Kato gian phản kích ý nghĩ. Ở hắn vẫn không có chuẩn bị trước. Shimura yêu đã cầm phi tiêu đâm đi tới Kato gian xem thời cơ cũng cầm phi tiêu chống đỡ đi tới. Muốn đem Shimura yêu công kích ngăn trở. Nhưng không nghĩ. Hắn vẫn là đánh giá cao chính mình. Hắn phi tiêu ở đụng tới Shimura yêu phi tiêu một khắc đó. Hắn phi tiêu lên liền truyền đến cự lực. Hắn căn bản không cầm được chính mình phi tiêu. Liền ngay cả hắn toàn bộ thân thể đều bay ngược ra ngoài, làm ra được. Chính là như vậy. Nhìn thấy Shimura yêu biểu hiện. Sunet vội vã khen hay. Đây chính là chính mình giao cho Shimura yêu quái lực. Hắn có thể như vậy vận dụng. Đánh bay một cái đặc biệt thượng nhẫn. Sunet nàng cái này làm lão sư làm sao có thể không vui. Cho tới Kato gian tử. Thật không tiện. Sunet thật không có lưu ý qua. Đồ đệ của ta đánh ngươi. Ngươi có thể như thế nào? Đánh ngươi là nể mặt ngươi. Shimura yêu cười nhạt. Sunet còn đúng là xem trò vui không chê lớn chuyện. Có điều hắn vừa nãy sử dụng xác thực là quái lực một loại vận dụng phương thức. Có điều Sunet nhưng xưa nay đều sẽ không như thế dùng. Đối với nàng tới nói từng cú đấm thấu thịt đấu pháp mới là tối thoải mái. Kích thích nhất, Kato gian tuy rằng bị đánh bay. Thế nhưng cũng không có bị thương. Chỉ là nghe được Sunet sau. Hắn cảm giác trái tim của chính mình trúng rồi một mũi tên. Sunet dĩ nhiên như vậy nói. Muốn biết mình có thể đều là nàng a. Hắn nhìn về phía Shimura yêu ánh mắt sự thù hận trong nháy mắt lại tăng mạnh không ít. Liền ngay cả khí thế trên người cũng tăng vọt không ít này trực tiếp đem Shimura yêu nhìn ra sững. Sờ, ta có thể không nói gì. Tất cả đều là Sunet nói. Có muốn hay không như thế liều mạng. Nhìn thấy Kato gian bộ dạng này. Uchiha Nakajima cùng Uchiha Fugaku liếc nhìn nhau. Sau đó lộ làm ra một bộ âm mưu thực hiện được dáng dấp. Đây là bọn hắn trước dưới sát thủ. Đây là một loại ảo thuật. Nguyên bản là dự định để Kato gian trọng thương Shimura yêu thời điểm. Đổi thành giết Shimura yêu. Đồng thời cả người đều cuồng bạo lên. Làm cho sức chiến đấu tăng lên. Đương nhiên cái này ảo thuật tác dụng phụ vẫn là rất lớn. Không nghĩ tới hiện tại Kato gian nhưng bởi vì sự thù hận mà trước thời gian rơi vào cái này ảo. Thuật bên trong có điều như vậy cũng được. Nhanh chóng ngoại trừ Shimura yêu cũng là chuyện tốt. Sarutobi Hiruzen thấy thế nhíu nhíu mày lại. Hắn còn tưởng rằng lúc này Kato gian đã đánh nhau thật tình. Ngẫm lại cũng đúng. Kato gian là một người đặc biệt thượng nhẫn lại bị một cái mới vừa tốt nghiệp học sinh đánh cho. Chật vật như vậy. Hơn nữa, người học sinh này vẫn là trước thời gian tốt nghiệp. Kato-san có thể không cảm thấy sỉ nhục đó mới kỳ quái. Có điều hiện tại Kato-san tựa hồ có chút vấn đề a. Suy nghĩ một chút, Sarutobi Hiruzen vẫn không có ra tay ngăn lại. Hắn muốn nhìn một chút Shimura Yu có còn hay không ẩn giấu thực lực. Sarutobi như vậy, Danzo cũng là không có ngăn cản. Chỉ là hai tay của hắn nắm chặt. Hắn đã nhìn ra Kato-san trong mắt sát ý. Một cái chỉ là tam lưu gia tộc người thừa kế lại vẫn muốn giết con trai của chính mình. Xem ra gần nhất mình cùng trong tay rút thực sự là quá biết điều. Đều sẽ hắn coi như không có hàm răng con cọp. Kato-san hiện tại có thể không có một chút nào lo lắng trong tay điên cuồng kết ấn. Hỏa độn hôi tích thiêu chỉ thấy từ Kato-san trong miệng phun ra khô nóng khói bụi vân. Hướng về Shimura Yu vây quanh mà đi. Shimura Yu thấy thế sắc mặt lẫm liệt. Tuy rằng trên cổ mang theo rất nhiều hồng bảo thạch. Thuộc tính lửa, nhẫn thuật hấp thu tỷ lệ cũng cao tới 24%, thế nhưng hắn cũng không dám đi đánh. Cược, một khi bị thương liền phiền phức, càng thêm không cần phải nói hấp thu tỷ lệ rất thấp. Hầu như ở trong chốc lát Shimura Yu cắn phá ngón tay. Sau đó siêu trình độ phát huy nhanh chóng kết liễu mấy cái ấn. Sau đó hướng về trên đất vỗ một cái chạm. Một đoàn mây mù sản sinh. Trực tiếp giúp Shimura Yu chặn lại rồi công kích. Đó là, không ít người hiếu kỳ nhìn đoàn kia mây mù. Bọn họ rất tò mò. Đây là vật gì? Không ít người biết chuyện trên mặt treo đầy hắc tuyến. Shimura Yu đây cũng quá tàn nhẫn. Dĩ nhiên nắm thông linh thú con sen cho mình làm nhục thuẫn. Không nói con sen bên kia như thế nào. Lẽ nào ngươi liền không sợ Sunet tìm đến ngươi liều mạng à? Đáng ghét. Shimura Yu, ngươi tên khốn kiếp này. Sunet siết chặt nắm đấm, như hắc sát thần chuyển thế bình thường hung tợn nhìn Shimura Yu. Đừng xem nàng ở bên ngoài là trực tiếp gọi con sen. Thế nhưng nàng đối với con sen nhưng là rất tôn kính. Vậy cũng là so với gia gia còn muốn lâu đời tồn tại. Mà cái này tiểu vương tám dê con dĩ nhiên nắm con sen đến ngăn cản nhẫn thuật. Vẫn là loại này cấp thấp nhẫn thuật. Lão nương đã không dạy ngươi cái khác sao? Mặc dù biết con sen cũng sẽ không có sự, thế nhưng Sunet vẫn là phẫn nộ dị thường, đồng thời cũng lo lắng này có thể hay không để Shimura Yu cùng con sen trong lúc đó sản sinh ngăn cách. Trong lòng nàng vẫn có Shimura Yu cái này đệ tử. Đừng xem con sen bình thường tính khí tốt như vậy, một khi chọc giận cũng là phiền phức. A, là tiểu Yu a. Ngươi làm sao đem ta cho gọi ra đến rồi? Mây mù tản đi, một con thành nhân kích cỡ tương đương con sen ra hiện tại đại gia trước mặt. Nó đến không có trực tiếp làm khó dễ, mà là hỏi dò Shimura Yu làm sao? Ở con sen, cóc, xà, tam đại trong thánh địa, con sen tính khí rõ ràng là tốt nhất. Tên khốn kiếp này xem muốn giết ta. Ta một người khả năng không được. Vì lẽ đó kính xin con sen đại nhân hỗ trợ. Vừa nãy động thủ đánh người của ngài chính là hắn. Hắn là cố ý. Hắn nói hắn muốn ăn nướng con sen. Shimura Yu không hề liêm sỉ đem Kato-san miêu tả trở thành một cái đại ác nhân. Trên mặt mọi người đều lộ ra vô số hắc tuyến. Rõ ràng là ngươi đem con sen xem là nhục thuẫn có được hay không? Nhưng đem nồi toàn bộ xúy cho Kato-san. Như vậy coi là thật được không? Danzo, Sarutobi nội tâm âm thầm khen hay. Da mặt dày tâm hắc. Shimura Yu còn nhỏ tuổi đã có trở thành một tên ưu tú chính khách tiềm chất. Như vậy gấp lửa bỏ tay người xác thực là tốt nhất. Sunet cắn chặt hàm răng. Hai tay nắm chặt, nàng phát hiện mình đồ đệ đúng là một cái cực phẩm. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.